Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199. Chương 1199. Liền hai tử đều không buông tha. Một tái lão sư giải thích nói, lúc đó đang dạy, đột nhiên thần thần thì ra chuyện, chúng ta thậm chí còn chưa kịp có phản ứng, hắn liền không có hô hấp. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Thần thần phụ thân giữ tợn nói, ngươi là lão sư, từ đầu tới đuôi đều đang nhìn, ngươi lại không biết chuyện gì xảy ra. Nói, có phải hay không các ngươi dạy cái gì lung ta lung tung đồ vật hại hai tử? Ta không có dạy cái gì lung ta lung tung đồ vật a. Lão sư bối rối nói, lúc đó phía trên là thi từ tiết. Ta chính đang vì bọn hắn giảng giải lý bạch cùng nhau say. Hắn hài tử đều vô sự, chỉ có thần thần, không biết vì cái gì, đột nhiên cứ như vậy. Ngươi là nói chúng ta thần thần có bệnh? Ta không có nói như vậy. Có thể ngươi chính là cái này ý tứ. Thần thần phụ thân giống một tiếng, hướng về phía những ký giả kia nói ra, mọi người nhanh cho chúng ta phân xử thử. Trường học bởi vì chương trình học vấn đề, hại chúng ta hài tử mệnh, bây giờ lại chết không thừa nhận. Ta khẩn cầu mọi người, nhất định muốn đem sự kiện này công bố tại chúng, làm cho tất cả mọi người đều biết. Trường này xấu xí sắc mặt, lập tức có một cái cầm lấy microphone nữ ký giả tiến lên. Đối lão sư kia hỏi, xuất hiện loại sự tình này. Chúng ta cũng cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Một cái khỏe mạnh hài tử, nói thế nào không có liền không có đâu. Gia trưởng nói là bởi vì quý trường học dạy học có vấn đề, cho nên mới dẫn đến hài tử đột nhiên chí tử. Đối với cái này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Vậy lão sư cũng là cái phổ thông lão sư, cái nào đi qua dạng này chiến trận a? Làm ký giả đem lời ống phóng tới bên miệng thời điểm, cả người hắn thì hoảng sợ nói không ra lời. Ta, ký giả lập tức thu hồi microphone, gấp nói tiếp, chính ngươi cũng không tìm tới lý do, có phải hay không gián tiếp thừa nhận hài tử chết thật cùng các ngươi chương trình học có quan hệ? Chính là các ngươi tiết quá loạn, giáo sư bọn nhỏ không bình thường không khoa học đồ vật, mới sẽ tạo thành loại hậu quả này, là thế này phải không? Không, không phải như vậy. Lão sư vội vàng hấp tấp khoát tay nói, cũng không thể nói như vậy a. Đây là thật sự hướng trường học trên đầu dội nước bẩn a. Đã không phải như vậy, vì cái gì ngươi tâm hỏng một câu đều nói không nên lời? Nữ ký giả lại hỏi tiếp, hắn đám phóng viên cũng ào ào vây quanh, đối với lão sư này hỏi không ngừng. Thế nhưng là lão sư từ đầu tới đuôi đều chỉ có một câu, ta không biết, ta thật cái gì cũng không biết. Các ngươi không nên hỏi ta, không nên hỏi ta à? Thần thần mẫu thân ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc tê tâm liệt phế. Thần thần, hài tử của ta, ngươi yên tâm, mụ mụ nhất định sẽ cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Nói, nàng mãnh liệt ngẩng đầu, thê lương nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hiệu trưởng, ngươi trả cho ta hài tử, nhanh còn hài tử của ta. Nói chuyện thì bổ nhào vào Lâm Thành Phi trước người, dương nanh múa vuốt, muốn đối lấy Lâm Thành Phi lại cào lại cắn. Trần Trường Vân lập tức ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt, giải thích nói, vị nữ sĩ này, ngươi trước không nên kích động. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, cái này còn dùng điều tra sao? Chúng ta thần thần nhiều khỏe mạnh một đứa bé a. Tại trường học các ngươi chết, không phải là các ngươi giáo sư cái gì lung ta lung tung pháp thuật có vấn đề, còn có thể là cái gì? Nữ người la lớn, mà lúc này đám phóng viên camera đã nhắm ngay nữ nhân trên người. Nàng nói tới, tự nhiên cũng bị rõ ràng quay xuống. Cái này thần thần mẫu thân một chảo thì gãi tại Trần Trường Vân trên mặt. Các ngươi chả muốn đùn đẩy trách nhiệm đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay các ngươi nếu là không bồi hài tử của ta, ta thì đập đầu chết ở chỗ này. Ta không nói muốn đùn đẩy trách nhiệm, chẳng qua là cảm thấy vẫn là trước tiên đem hài tử nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng tương đối tốt. Trần Trường Vân nhẫn nại tính tình nói ra, hắn cũng biết đối phương hiện tại tâm tình kích động, mặc kệ làm ra cái gì đều là có thể thông cảm được, cho nên tùy ý nữ nhân này ở trên người hắn vừa cào vừa cấu, không tránh cũng không tránh. Thần thần phụ thân cùng những cái kia thân thích lúc này cũng xông lên. Riêng là thần thần phụ thân, một mặt dữ tợn, hắn giống to, Lâm Thành Phi, ta và ngươi liều, nói chuyện, trực tiếp theo bên chân rời lên tới một cái ghế, hướng về phía Lâm Thành Phi ném đi qua. Bên kia, ký giả xông tới, hướng về phía Lâm Thành Phi hỏi, Lâm tiên sinh, liên quan tới sự kiện này, ngươi có cái gì muốn nói sao? Thân nhân đều nhận định là trường học trách nhiệm. Chẳng lẽ, cái này tử vong sự kiện, thật là ngươi cái kia cái gọi là pháp thuật gây nên sao? Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu, không để ý ký giả tra hỏi. Ngược lại trước đối Trần Trường Vân phân phó một câu. Trước báo động, a, Trần Trường Vân có chút sững sờ. Loại chuyện này, tránh đều tránh không kịp. Tại sao muốn nháo đến cục cảnh sát đi? Báo động, Lâm Thành Phi trầm giọng vừa quát. Còn nói một lần, Trần Trường Vân rốt cuộc minh bạch. Lâm Thành Phi là nghiêm túc, không dám trì hoãn, móc ra điện thoại, thì muốn gọi điện thoại báo động. Tốt, báo động, báo động, thần thần mẫu thân la lớn. Để cảnh sát đem các ngươi những thứ này rác rưởi đều bắt lại. Đem các ngươi cái này hại người trường học cho quan. Cảnh sát nếu là không dám bắt ngươi, ta thì bẩm báo hoàng đế bệ hạ trước mặt đi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình liếc nhìn nàng một cái. Thần thần mẹ, ta xem bọn hắn căn bản không có muốn nói xin lỗi ý tứ, cũng căn bản sẽ không nhận lầm. Cùng bọn hắn không có gì để nói nhiều, đánh chết bọn họ, vì thần thần báo thù đi. Trong đám người, một người nam nhân quát, đúng, vì thần thần tuôn ra, nhất định muốn giết bọn hắn vì thần thần báo thù. Thần thần mẫu thân tự lẩm bẩm, đột nhiên phát điên giống như hướng về phía Lâm Thành Phi xông lại. Trong tay nàng không có hung khí, chỉ có thể từng quyền nện ở Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi vẫn không có động tác, chỉ là nhìn về phía nói chuyện người kia. Ngươi là ai? Tại sao muốn hại thần thần mẹ? Lời mới vừa nói nhân thần tình biến đổi. Ta là thần thần biểu thúc. Vì sao lại hại thần thần mẹ? Ta muốn giết là ngươi. Thật sao? Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Ngươi hô lên đến thanh âm ngược lại là rất lớn. Bất quá, vì cái gì chính ngươi không dám đứng ra? Ngược lại trốn ở đám người phía sau cùng. Tốt tốt tốt, thật đúng là đầy đủ phách lối a. Ta hôm nay thì cùng biểu ca biểu tẩu cùng một chỗ. Vì thần thần báo thù rửa hận. Lâm Thành Phi tức giận nói. Theo ta thấy, ngươi căn bản không nghĩ tới động thủ. Cũng biết thần thần mẹ giết không ta. Cố ý nói ra cái kia lời nói. Chỉ là muốn chọc giận thần thần mẹ. Để cho nàng động thủ với ta. Thuận tiện tại ta không kiên nhẫn thời điểm. Liền có khả năng xuất một chút tay. Đưa nàng vào chỗ chết. Thật sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nam nhân kia lớn tiếng phủ nhận nói. Nói lâu như vậy, ngươi vẫn là tại đám người lớn nhất đứng phía sau. Lâm Thành Phi nói ra. Không phải nói muốn cùng ta liều mạng sao? Làm sao còn không dám tới? Lâm Thành Phi, ngươi thật cho là chúng ta không dám. Nam nhân giống một câu, lại đối đám phóng viên lớn tiếng hét lên. Các vị ký giả, các ngươi đều nhìn đến sao? Cái này hại tử hài tử hiệu trưởng trường học, không có nửa điểm ăn năn chi tâm. Hắn có phải hay không đã sớm biết, cái kia cái gọi là pháp thuật sẽ để cho hài tử xảy ra bất trắc. Hắn thì là cố ý làm như thế. Người này thật sự là lòng độc ác a.